Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 196, chương 197, Nhị Minh cưỡi cá. 10.000 dặm truy sát. Phù phù một tiếng, trên trời Thái Thản Cự Viên nghe tiếng lập tức nhảy xuống nước bên trong. Tiểu Cửu uốn lượn mãng thân vẫy một cái, đỉnh đầu Ngưu Giác trực tiếp đâm rách Nhị Minh cánh tay. Huyết dịch chảy cuồn cuộn, giống, Nhị Minh rất buồn bực, ngươi đâm ta làm gì? 100.000 năm hồn thú huyết dịch là đại bổ, sẽ dẫn tới đỉnh cấp lược thực giả. Chúng ta chọn một cái làm lao động tay chân. Tiểu Cửu giải thích nói, Nhị Minh ánh mắt sáng lên, nghĩ thầm ngươi sớm nói a. Điểm ấy huyết chỗ đó đầy đủ. Há mồm hung hăng trên cánh tay cắn một cái, để huyết dịch chảy càng nhiều. Sau 10 phút, Chu Trúc Thanh sắc mặt đại biến. Nàng nhìn thấy hơn 10 điều thân dài khoảng 8 mét cá lớn vây quanh. Bọn họ hình dáng như cá mập, nhưng là toàn thân lại bao trùm lấy một tầng vảy rắn. Xà Lân Hổ Sa, thuyền trưởng Hải Đức Nhĩ Kinh Thanh kêu to. Lớn như vậy hình thể đều là thành niên, xem ra đều vượt qua 50.000 năm, một đầu liền có thể để một chiếc thuyền biển hủy diệt. Lần này vậy mà tới một đám, Xà Lân Hổ Sa tất cả đều ánh mắt lạnh lùng âm hiểm nhìn Tiểu Cửu cùng Đại Minh. Bọn họ đều có trí tuệ, rất hiển nhiên không biết Tiểu Cửu cùng Nhị Minh, trong biển cái gì thời điểm ra như thế hai cái quái thú. Ân. Quản nó chi, trước ăn lại nói, một đám đối hai cái, bọn họ lòng tin tràn đầy. Cá mập đuôi bãi xuống, trong nước thì tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Phòng ngừa Tiểu Cửu đào tàu, bọn họ lúc này mới phát động nhóm cá mập chiến thuật. Nhào về phía Tiểu Cửu, Tiểu Cửu lạnh hừ một tiếng, hồn hoàn võ hồn hướng về lớn nhất cái kia Xà Lân Hổ Sa chụp vào đi lên. Trong nháy mắt thì áp chế đầu này Xà Lân Hổ Sa 50.000 năm tu vi, để khí thế của nó đại giảm. Sau đó cái đuôi bãi xuống, băng thủy lĩnh vực phát động, lập tức liền đóng băng lại đầu này Xà Lân Hổ Sa. Đánh chết nó, Tiểu Cửu quát lạnh một tiếng. Nhị Minh lập tức há mồm phát ra bản thân đại chiêu Thái Thản Thương Khung Phá. 100.000 năm hồn thú tối cường công kích, trực tiếp liền đem vừa mới tránh thoát đóng băng Xà Lân Hổ Sa oanh thành khối vụn. Trong chốc lát, Xà Lân Hổ Sa nhóm sợ ngây người, bọn họ tộc quần lão đại, vậy mà một chiêu thì bị miểu sát. Hiển nhiên lần này không là đụng phải thịt mỡ, mà là đụng phải cọng rơm cứng. Bọn họ phát ra từng tiếng thê lương bi thảm, quay đầu liền chạy. Nhị Minh cười lớn khẳng khạc, thân thủ liền tóm lấy một đầu Xà Lân Hổ Sa đầu to. Dùng lực ôm một cái tử vong đè ép, liền đem con cá này cho sinh sinh chèn chết. Mà Tiểu Cửu thì là mãng thần uốn lượn, tiếng la nói, lại chạy, toàn bộ đều giết. Băng thủy lĩnh vực lan tràn mà ra, uy thế hiển hách. Đem bọn này Xà Lân Hổ Sa dọa đến không dám nhúc nhích. Đây cũng quá mạnh, thuyền trưởng Hải Đức Nhĩ rung động không thôi. Cường Long còn không áp địa đầu xà đâu. Không nghĩ tới Tiểu Cửu cùng một cái hồn thú xuất thủ. Liền để bầy cá mập cúi đầu nghe theo. Không dám vọng động, Nhị Minh cười lớn khẳng khạc. Đặt mông ngồi tại một đầu Xà Lân Hổ Sa trên lưng. Sau đó đem trên thuyền dây kéo thuyền cột vào những thứ này cá mập trên thân. Nó ngao ngao kêu to, chỉ huy một đám cá mập lôi kéo thuyền biển cấp tốc chạy như bay. Mọi người liền thấy tương đương buồn cười một màn, một cái to lớn tinh tinh cưỡi cá mập thì cùng cưỡi ngựa một dạng, hưng phấn vung lấy cây roi. Hình tượng này có điểm quái dị, nhưng Chu Trúc Vân lại không có nhìn những thứ này. Mà chính là đem nóng rực ánh mắt, gắt gao đính vào Tiểu Cửu trên thân. Vạn thú điện giáo hoàng, quả nhiên là giết hồn thú như giết chó. Một cái hồn hoàn võ hồn đi xuống, trực tiếp để hồn thú tàn phế. nàng xem thấy tiểu cửu vừa mới lên bờ, mắt thấy mình cao lạnh muội muội chỉ là khẽ gật đầu. Tâm lý vui mừng, muội muội của mình quả nhiên là sẽ không đóng tâm người. Hoặc là nói sẽ không theo nam sinh ở chung, nàng cấp tốc cầm qua một cái khăn lông, thì dẫm lên bước chân mèo, thay tiểu cửu ân cần xoa tóc. Chu Trúc Vân, Chu Trúc Thành ánh mắt bốc hỏa, phòng cháy phòng trộm phòng tỷ tỷ, tránh ra, Chu Trúc Thành đẩy ra chính mình tỷ tỷ tốt, cắn răng, cầm lấy một đầu mới khăn mặt, có chút tay chân vụng về cho tiểu cửu lau nước biển. Tiểu cửu nhếch miệng lên một vệt mỉm cười, đây mới là người qua thời gian mà, có cạnh tranh mới có phúc lợi. Trúc Thanh, ta khát. Chu Trúc Thanh lông mày nhíu lại, vừa còn lạnh lùng kiêu ngạo hơn nói chính ngươi không có dài tay. Thế nhưng là khóe mắt lại nhìn đến tỷ tỷ của mình đã đầu tới một chén nước trái cây. Nàng hung hăng cắn răng một cái, tức giận hừ nói, chờ lấy, ta cho ngươi ngược lại. Ngoặc kép, xa xa mặt biển, khác trên một con thuyền. Chân Long đấu la hung hăng thúc giục nói, nhanh, tốc độ lại nhanh, tất cả mọi người, thả ra hồn lực uy áp, trấn nhiếp hải hồn thú. Chúng ta phải nhanh một chút đổ bộ hải thần đảo. Phụ thân, tiểu cương vừa về đến, chúng ta thì xuất phát, tên tiểu tạp chủng kia còn chưa nhất định biết chúng ta đi nơi nào. Ngài không cần thiết làm gì gấp, tông chủ Ngọc Tiểu Phong an ủi. Đang nói, trên mặt hắn vui vẻ, bởi vì thấy được trong truyền thuyết hải thần đảo. Nhanh, nhanh lên nữa, đổ bộ về sau, ta cái này tâm mới có thể để xuống. Chân Long đấu la cũng là đại hỉ, ngài cũng quá cẩn thận đi. Ngọc Tiểu Phong lời còn chưa nói hết. Đột nhiên, đứng tại cột buồm đỉnh một cái Lam Điện Bá Vương Long Tông đệ tử kinh hoàng hét lớn. Tông chủ! Mau nhìn, đó là cái gì? Đầu kia thuyền cùng bay một dạng. Trời ạ, lại là mười mấy điều cá lớn lôi kéo thuyền. Hơn nữa còn có một con khỉ cưỡi cá. Cái gì lung ta lung tung? Tông chủ Ngọc Tiểu Phong lạnh hừ một tiếng. Bay lên không trung, đột nhiên sắc mặt đại biến. Ngu ngốc, cái gì hầu tử? Đó là thái thản cự viên. Mà giờ khắc này... Hét lớn một tiếng truyền đến, Lam Điện Bá Vương Long Tông, các ngươi chạy đi đâu? Lên trời xuống đất, ta cũng muốn tiêu diệt các ngươi, cho Thiên Thanh Ngưu Mãng báo thù. Nhất định là Ngọc Tiểu Cương cái kia tên phản đồ. Sớm biết, rời đi thời điểm, nên làm thịt hắn. Lúc này thời điểm, một cái hồn đấu la phẫn nộ quát. Đúng, nhất định là hắn bán rẻ chúng ta. Không phải vậy vạn thú điện sao có thể biết chúng ta muốn tới hải thần đảo. Thật sự là một đầu cho ăn không quen bạch nhãn lang. Kẻ vô ơn bạc nghĩa. Trong lúc nhất thời, Lam Điện Bá Vương Long Tông rất nhiều người. Đều cắn răng nghiến lợi gầm thét. Hận không thể uống đại sư huyết. Chân Long đấu la khóe miệng giật một cái. Trầm mặc không nói. Hắn tin tưởng con của mình. Nhưng là bây giờ giải thích những thứ này đã không có ý nghĩa. Ta thật sự là thêm kiến thức. Lão sư ta một người lưu tại Lam Điện Bá Vương Long Tông. Vì chính là cho các ngươi tranh thủ thêm chút thời gian. Hắn đem chính mình lấy được hồn cốt tiên thảo đều đưa cho các ngươi. Kết quả ngươi nhóm còn cho rằng là hắn bán rẻ các ngươi. Lang tâm cẩu phế đồ vật. Tiểu cửu thật thay lão sư cảm thấy không đáng. Không phải hắn bán chúng ta. Ngươi làm sao có thể tìm tới chúng ta? Một tên hồn đấu la hừ lạnh. Theo ngươi cái này sẽ chỉ dùng cái mông suy nghĩ ngu xuẩn giải thích không rõ. Vẫn là đưa ngươi đi địa ngục từ từ suy nghĩ đi. Nhị Minh, hết tốc độ tiến về phía trước. Nhị Minh nghe xong. Mở ra đại thủ tại xà lân hổ xa trên thân ra sức vồ một cái. Trực tiếp thì vặn hạ một khối cá mập thịt. Sau đó trực tiếp thì nhét trong miệng nhai nhai. Nó dùng thú ngữ nộ hống. Các ngươi những con cá nhỏ này. Muốn là đuổi không kịp đầu kia thuyền. Ta liền trực tiếp sinh ăn các ngươi. Xà Lân Hổ Sa đều muốn khóc. Đây là lục địa hồn thú làm sự tình sao? Một bên cưỡi, còn muốn một bên ăn. Bọn họ xem như sợ. Thôi động toàn bộ hồn lực kéo theo dòng nước, để thuyền tốc độ lại nổ tung ngũ thành. Lúc này thời điểm thuyền đã không phải là thuyền, cảm giác tựa như là ván lướt sóng, thỉnh thoảng còn có thể đằng không mà lên, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi. Chân Long Đấu La lo lắng hô to, Hải Thần Đảo sắp đến, Nhị Minh, đừng cho bọn họ chạy, oanh bọn họ, Tiểu Cửu làm sao có thể để bọn hắn thuận lợi như vậy lên đảo đây. Thái Thản Cự Viên hít một hơi thật sâu, há miệng thì oanh ra nhất kích, Thái Thản Thương Khung phá, bắn thành trọn vẹn vượt qua 3.000 mét. Chân Long Đấu La hét lớn một tiếng, trên người hồn hoàn hồn cốt quang mang đại thắng. Thứ 9 hồn kỹ, Thần Long Diệt Thế, uốn lượn thần long đằng không mà lên, một cái đuôi hung hăng quất về phía oanh tới khủng bố đoàn năng lượng. Một tiếng ầm vang tiếng vang, năng lượng bạo liệt, nước biển bị cuốn lên cao 10 mét sóng lớn. Hắn dùng thân thể của mình gắt gao bảo vệ thuyền biển. Cho ta oanh, mục tiêu thuyền biển. Tiểu Cửu cưỡi U Nguyệt Phong Lang Hoàng, phất tay nhất chỉ, ngao, sói chu từng trận, 3.000 đạo thanh sắc phong nhận hướng về thuyền biển thì chạm tới. Mà hơn 50 con cao đẳng phi hành loại hồn thú cũng vỗ cánh, phát ra chính mình viễn trình công kích kỹ năng, liệt diễm ngập trời, lôi đình lấp lóe, kim vũ bắn trùm, kinh khủng hồn kỹ một cái tiếp một cái văng ra ngoài. A, cho ta đứng vững, Chân Long Đấu La giận quát một tiếng, hồn lực cuồn cuộn, tạo thành một cái vòng phòng hộ, ngạnh kháng cái này kinh khủng công kích. Oanh, kinh khủng tiếng nổ mạnh vang lên, Chân Long Đấu La cái kia uốn lượn thân rồng căn bản gánh không được nhiều như vậy hồn thú nhất kích. Long huyết rơi vãi, lân phiến rơi xuống, hắn gào lên thê thảm, rơi vào trong nước. Sau đó, hắn lại kiên cường bay tới, ánh mắt quét qua, thuyền rốt cục nhanh cập bờ. Các tộc nhân ào ào phi thân lên, an toàn lên đảo. Hắn lúc này mới vui mừng cười to nói, ha ha, ngươi cuối cùng vẫn là chậm một bước. Tiểu Cửu cưỡi tại U Nguyệt Phong Lang Hoàng phía trên, cười nhạt một cái nói, ngươi cho rằng ta thật muốn oanh thuyền sao? Kỳ thật, ta chính là vì vô hại giết ngươi. Không có Chân Long Đấu La, Hải Thần Đảo còn sẽ thu lưu các ngươi sao? Ngươi vì bảo vệ thuyền biển, ngạnh kháng hai lần hồn thú quần thể công kích, đã bị trọng thương, ta thì tiễn ngươi một đoạn đường. Tiểu Cửu đưa tay vung ra bản thân hồn hoàn võ hồn, nhất thời để Chân Long Đấu La hồn hoàn thiếu một cái, thân thể tố chất của hắn đại giảm. Thứ 3 hồn kỹ, phòng ngự tà hoàn. Thứ 2 hồn kỹ, hồn lực tà hoàn. Đệ nhất hồn kỹ, tốc độ tà hoàn. Ngoặc kép, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.